OTEC Bình Yên, chương 1 tất cả là lỗi của tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật dẫn chuyện Hanagaki Takemichi. Tôi khó khăn mở đôi mắt của mình ra. Có lẽ tôi vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Hôm qua Kokonoi đã đến tìm tôi để nói sự việc lúc ấy. Tôi suýt bị Miki giết chết. May có Senju vào ngăn cản nên tôi đã không bị sao. Cô ấy đã ra lệnh rút lui băng. Tôi thấy tôi vô dụng quá. Không thể cứu Miki mà còn làm Dragon mất. Tôi có lẽ không xứng đáng với danh anh hùng của Tumen. Cuối cùng tôi cũng mở được đôi mắt nặng trĩu của mình. Vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Có lẽ tôi vào bệnh viện nhiều lần rồi nên đã quen với mùi thuốc ấy. Kế bên tôi hình như có ai đó, một thân ảnh rất quen thuộc đối với tôi. Là Chifuyu, người cộng sự của tôi. Cậu ấy thấy tôi mở mắt ra, liến nói. Mày biết chuyện của Dragon đúng không? Tôi nghe thế chỉ. Mộ cái, toán thân bị bó bột những cơn đau cứ thế mà hành tôi. Tôi không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Chifuyu nói tiếp, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt của anh. Anh nói với giọng trách mắng. Hôm qua tao mới đi đám tang của Dragon. Takemichi, tất cả là lỗi tại mày. Tại sao mày lại quay về quá khứ chứ? Nếu mày không về thì Dragon đã không bị như vậy. Tôi nghẹn ngào nói, tao xin lỗi Chifuyu, nếu như tao chịu ở yên ở cái tương lai ấy thì Dragon đã không bị vậy. Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi, tại tôi mà mọi người dần đi mất. Tôi hối hận lắm, vì đã quay về quá khứ, không những không cứu được mọi người mà còn khiến họ rời khỏi nhân gian này. Tôi nói lên lời hứa của mình cho Chifuyu nghe, tao hứa, sẽ không dính líu đến bọn mày nữa. Chifuyu nghe thế, anh không nói gì. Chỉ im lặng rời khỏi căn phòng này. Ha ha, tôi ngốc thật, tại sao lại phải cứu họ nhỉ? Ban đầu chỉ là để cứu Hinata thôi. Nhưng mà giờ lại là tất cả họ. Tôi, muốn chết quá. Nếu tôi chết như vậy thì tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Không còn quay về quá khứ nữa. Và mọi người sẽ thật hạnh phúc nếu không có tôi. Chính tôi là người phá vỡ thứ hạnh phúc ấy. Tôi là kẻ đáng chết. Bốn, có một giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu tôi. Người có chắc chắn rằng mình muốn chết không? Tuy không biết giọng nói này là của ai nhưng tôi vẫn thành thật đáp. Chắc chắn, vì nếu tôi chết đi thì họ sẽ có được hạnh phúc. Giọng nói ấy lại nói. Ngươi là một người tốt. Giọng nói ấy chưa nói xong thì tôi liền phản bác. Không, tôi là kẻ phản diện. Kẻ luôn đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Ta không muốn cho ngươi chết đâu. Nhưng vì ta có chuyện muốn nói với ngươi, nên ta sẽ lấy đi linh hồn của ngươi ra. Và ngươi sẽ chết một cách không đau đớn. Tôi cười mãn nguyện nói. Cảm ơn người, dứt lời cơ thể tôi như bị chia làm hai, hóa ra tôi đã thành một linh hồn rồi. Tôi quay lại nhìn cơ thể không linh hồn kia, máy đo tim gần đó bỗng kêu, tít tít, liền hồi rồi lặng đi, thanh màu xanh kia đã trở thành một đường thẳng. Một cô y tá bước vào thấy vậy liền hốt hoảng gọi bác sĩ. Rất nhiều bác sĩ ồ ạt vào, họ nhanh chóng lấy máy kích tim, nhưng những thứ họ nhận được chỉ là con số không thôi. Cô y tá buồn bã bước ra ngoài. Một lát sau Chifuyu và Hinata liền chạy vào, cả hai bàng hoàng nhìn thân ảnh gầy gò ôm yếu, mái vàng rực rỡ như nắng ban mai. Vài cơn gió thiêu thiêu thổi vào trong, mái tóc xù váng ấy đu đưa theo gió. Đây là tác phẩm tuyệt đẹp nhưng khung cảnh tuy đẹp mà đau. Tôi nhìn họ đang khóc thảm thiết kia, tôi thấy tội lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ lúc ấy thiếu niên luôn mang lại tiếng cười đã hoàn toàn biến mất. Họ nên vui chứ, vì ác mộng đã biến mất rồi. Tại sao họ lại khóc vì cơn ác mộng ấy chứ? Đang bơ vơ nhìn họ thì giọng nói lúc nãy vang lên. Đi thôi, tôi luyến tiếc rời đi. Tôi đang ở đâu đây, thiên đang sao? Tôi đang đứng ở trên những đám mây, xung quanh là những ánh sáng kỳ lạ. Đang hoang mang thì giọng nói quen thuộc cất lên. Đến rồi, tôi chậm chậm quay về phía tiếng nói, hai mắt tôi mở to ra, miệng lắp bắp nói. Kami, Sama, Kami, Sen, thần, trong thần đạo tín ngưỡng là những đối tượng linh thiêng, kính quý theo quan điểm của người Nhật. Theo thần đạo thì có đến bát bách vạn thần, ba bai oan sen, thật ra đây chỉ là một cách nói ước lệ ý nói số thần rất nhiều, không đếm xuể. Thần đạo lấy sự sùng bái tự nhiên làm chủ, là một tín ngưỡng đa thần giáo. Đa phần các thần liên quan đến thiên nhiên như linh hồn của đất trời, mặt trăng, thực vật, động vật. Amaterasu, một vị thần trong thần thoại Nhật Bản ngữ giữa cao thiên nguyên. Hình ảnh vị thần Amaterasu, cách chương.